Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Đây là Thanh Hoa. Hai tháng sau, cảnh như họa phù ở trên không nhìn xem thế giới này. Tiêu Gia đến cùng tổn thương nguyên khí, nhưng là không có đến tuyệt cảnh. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Túc chủ, nhiệm vụ lần này không có ban thưởng nha, hệ thống nói. Mani có chút đáng tiếc, nhưng là Tiêu Mặc Ngân giá trị cừu hận thật liền kẹt tại 80 nơi đó bất động. Làm sao cũng chướng không được. Túc chủ, phải tăng cường thủ đoạn. Cái này bá đạo tổng giám đốc cùng ngốc bạch ngọt ngươi đều có chút phí sức. Đằng sau nhưng làm sao bây giờ à, hệ thống lo lắng nói. Nếu là gặp được cái gì thánh mẫu, nữ vương cái gì, vậy liền nguy hiểm, hệ thống vội muốn chết. Ta biết cảnh như họa biểu lộ ngưng trọng. Tốt a, đi hạ một cái nhiệm vụ đi, hệ thống nói. Tầm bảo đi, nhìn xem thuộc tính bản thượng số dư còn lại. Cảnh như họa thở dài. Kia đề nghị túc chủ đi quyển sách này đi, hệ thống nói. Cảnh như họa nhìn trước mắt hiển hiện một bản tên là Hoành Hành Tận Thế. Gật gật đầu, một đạo quang ảnh hiện lên. Người đã chớ nhập trong đó. Mẹ, ta mang thai. Tiêu Thanh Tranh cầm bản báo cáo đứng tại Đồng Khả Tâm trước mặt. Đồng Khả Tâm miễn cưỡng nhìn nàng một cái. Là ca ca hài tử. Tiêu Thanh Tranh nhìn chằm chằm nàng, rất cố chấp đứng ở nơi đó bất động. Định ngày đi. Tiêu Mặc Ngân hít một hơi thuốc lá, trầm giọng nói, các ngươi đồng ý. Tiêu Thanh Tranh ngoài ý muốn nhìn lấy bọn hắn. Đồng Khả Tâm gật gật đầu, không nói gì. Bọn hắn một nhà người chuyện xấu đã mọi người đều biết, coi như Thanh Tranh không phải con của bọn hắn, cũng nuôi nhiều năm như vậy. Đồng Khả Tâm có chút bi ai. Nhiều năm như vậy, mình đã 40, một cái hai cái nuôi lớn hài tử đều không phải là của mình hài tử. Con của mình xác thực cùng thân ca ca ra loại chuyện đó. Nghĩ tới đây, Đồng Khả Tâm kia cỗ hận ý liền xuyên chạy lên não. Mẹ, đây là Tiểu Vũ. Tiêu Nhị Phàm dẫn một cái mặt mày ấm áp nữ hài tử đẩy cửa ra giới thiệu. Bá mẫu, Lý Tiểu Vũ có chút khẩn trương nhìn nàng một cái. Ta muốn cùng Tiểu Vũ kết hôn. Tiêu Nhị Phàm rất kiên định nói. Ta không đồng ý. Nàng, Tiểu Vũ có con của ta. Tiêu Mặc Ngân đánh gậy Đồng Khả Tâm. Đột nhiên xuất hiện nện câu nói tiếp theo. Chấn ngây người nàng cùng Tiêu Mặc Ngân. Cái gì? Tiểu Vũ có hài tử là của ta, đã 2 tháng, ta phải chịu trách nhiệm mà ni. Tiêu Nhị Phàm thống khổ nhắm mắt lại. Ca ca, ngươi. Tiêu Thanh Tranh chấn kinh nhìn xem hắn, nhìn nhìn lại Lý Tiểu Vũ. Các ngươi. Đồng Khả Tâm khí nói không ra lời. Thật sự là nghiệp chướng a, nghiệp chướng. Các ngươi thế nhưng là thân huynh muội à. Tiêu Thanh Tranh hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn xem hai người cầm thật chặt tay, nhìn nhìn lại nuôi vài chục năm phụ mẫu, đẩy cửa ra, chạy ra ngoài. Nàng thiếu Lý Tiểu Vũ 15 năm hào môn sinh hoạt nên kết thúc. Ha ha, tiểu thư, ngươi làm sao? Tiểu thư, mau gọi xe cứu thương. 6 tháng sau, Tiêu Nhị Phàm đem một chùm bách hợp đặt ở trước mộ bia. Thanh Tranh, là ca ca có lỗi với ngươi. Oa oa oa, hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên. Tiêu Nhị Phàm quay đầu, nhìn xem một người nam tử ôm hài tử nữ nhân. Kêu lên, Nhan Thúc, Tiểu Vũ, Nhị Phàm, ngươi cũng tới. Tiêu Nhị Phàm cười nhạt, câu lên khóe môi, gật đầu. Nguyên lai, đêm đó, Lý Tiểu Vũ cùng Nhan Bạch Phàm cùng phòng, mà nàng cùng Thanh Tranh tại một gian phòng. Cuối cùng 4 người cùng một chỗ ảnh chụp thì là hợp thành. Chuyện này mấy tháng trước đã bị điều tra rõ, nhưng là có làm được cái gì rồi? Thanh Tranh nàng có tiên thiên tính bệnh tim, đã vĩnh rời đi xa. Nguyên lai đến cuối cùng, chỉ có hắn lẻ loi một mình mà thôi. Mắt nhìn một nhà ba người, Tiêu Nhị Phàm cười cười, chí ít, bọn hắn là tròn đầy. Đại ca, ngươi làm sao ở đây? Chú ý an lạnh cùng Tây Tử mang theo nhi tử lên núi. Kinh ngạc nhìn xem đối diện người tới. Bái tế cố nhân thôi, nhàn nhạt cười. Đi lại nhẹ nhàng, tựa như núi tranh thủy mặc. Đại ca ngươi liền cùng Tiêu Á đồng dạng. Không giống cái người hiện đại, nâng lên lên Tiêu Á. Tây Tử vành mắt đỏ lên. Đi thôi. Lão bà, mụ mụ, đây là cái gì? Nhi tử mở ra trong lòng bàn tay, nhìn lấy trong tay bạch nhung nhung đóa hoa, hỏi, là thanh hoa, người Tiêu Á A-di cuộc đời thích nhất, cũng chỉ có nàng mới mua được hạt giống hoa. Tây tử thở dài một hơi, nhìn về phía phương xa, hết chương.